Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 984, Thống Nhất Văn Tự cùng Tiền Tệ Phương Pháp. Khu vực trên Thống Nhất chỉ là bắt đầu, tinh thần văn hóa trên Thống Nhất mới là hạch tâm, ba thuộc hai địa phương cao sản lương thực hướng ra phía ngoài khai phóng. Chính là đầu tiên giải quyết thiên hạ bách tính vấn đề sinh tồn. Trừ phi xuất hiện đại quy mô tham ô hủ bại, bằng không rất khó có nỗi lo về sau. Mà ở cái này, chính là cũng sớm đã kế hoạch được. Thống nhất hóa tệ, đo lường, văn tự, cho tới, xa đồng quỹ. Lúc trước Bạch Thuấn cùng Doanh Chính thảo luận, liền lựa chọn loại bỏ. Cũng không phải, xa đồng quỹ, không trọng yếu. Mà là hiện tại xe ngựa, xa đồng quỹ, thời gian duy trì khả năng sẽ không quá dài. Đến thời điểm đó còn muốn một lần nữa sửa đổi. Cùng với hiện tại tỉ mỉ lập ra, không bằng trực tiếp tiếp quản thông chi chế tạo xe ngựa công xưởng. Tạm thời không ghi chép với pháp quy bên trong. Mọi người đều biết, thời kỳ chiến tranh thường thường là khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển thời điểm. Mặc dù không tám nhưng mà loại này phát triển tương đối dị dạng. Nhưng không thể nghi ngờ là đối với khoa học kỹ thuật phát triển xúc tiến. Nhất là trong lịch sử thời kỳ chiến tranh lạnh, tất cả mọi người biết rõ, không phát triển khoa học kỹ thuật nói chỉ có chờ chết. Từ quốc gia đến cá nhân, tất cả mọi người làm sinh tồn cũng dồn hết đủ sức để làm. Mặc dù lớn nhiều đều là phát triển quân sự. Hàng không vũ trụ phương diện, về sau chiến tranh lạnh kết thúc, từ từ tiến vào đối lập hòa bình niên đại, đón lấy phát triển liền bắt đầu bù đắp các phương diện khoa học kỹ thuật chỗ hồng. Tốc độ phát triển như cũ là nhanh chóng, mà bây giờ Tần quốc cơ bản cũng là như vậy. Ở sau đó thời kỳ hòa bình, chính là dân sinh khoa học kỹ thuật phát triển toàn diện thời đại. Tiền tệ, đo lường, văn tự. Cái này ba cái từ một khi Doanh Chính trong miệng nói ra. Đang ngồi mọi người không khỏi có một loại sứ mệnh cảm giác. Theo cơ hội liền mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Những này thống nhất, tự nhiên là phải ở khắp thiên hạ thực thi. Trên thực tế, liên quan với tiền tệ, đo lường, xa quỹ phương diện, ở thương ưởng thời kỳ cũng đã hoàn thành thống nhất. Chỉ bất quá vào lúc đó thống nhất vẻn vẹn chỉ là ở Tần quốc cảnh nội. Dù sao Tần quốc biến pháp như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể ảnh hưởng đến còn lại chư quốc. Hiện tại thống nhất, tự nhiên là bao quát sở hữu khu vực, thậm chí bao gồm bây giờ còn chưa có bị nhét vào bản đồ sở quốc cùng Tề quốc. Đo lường, đây là công nhận đối lập dễ dàng nhất phổ biến. Tiền tệ cùng văn tự. Một cái đại biểu hiện thực, một cái đại biểu tinh thần. Tạm thời mọi người cũng không nghĩ tới một cái thích hợp phương pháp đến phổ biến. Thống nhất bất kỳ vật gì cũng không phải một lần là xong. Đầu tiên liền muốn ở đất Tần thực thi, sau đó từng bước hướng ra phía ngoài mở rộng. Vậy thì cùng trước Tần quốc cùng Hung Nô khai chiến thời điểm. Trong nước còn tổ chức khoa cử khảo thí một dạng. Văn thể lượng nở hoa mới là tốt nhất phát triển phương thức. Kỳ thực, hỏi một câu, thiên hạ này bây giờ là biết chữ nhiều người, hay là không biết chữ nhiều người? Bạch Thuấn thấy mọi người hết đường xoay sở, mở miệng hỏi, tự nhiên là không biết chữ nhiều. Phù Tô ánh mắt sáng lên, dành trước trả lời, Bạch Thuấn cái này vừa mở miệng, khiến hắn biết khẳng định có phương pháp đi ra. Biết chữ đa số quyền quý, quan lại, phổ thông người dân biết chữ cũng không nhiều, coi như nhận thức chữ, đại đa số biết chữ đều chỉ có khoảng hơn trăm cái. Lý Tư nói, làm đã từng sở quốc trung hạ tầng nhân sĩ, hắn rất là hiểu biết, Tần quốc tỷ lệ biết chữ là tối cao, đó là bởi vì thương ưởng biến pháp thời kỳ, biên độ nhỏ làm một ít học đường. Nhưng hắn chư quốc sẽ không một dạng, tại bọn họ nơi đó, mở trường chỉ là danh sư đến hấp dẫn danh sĩ, liền như là Tắc Hạ học cung như vậy, mà không phải từ người bình thường bên trong bồi dưỡng danh sĩ. Nếu là không biết chữ nhiều người, chỉ cần tại phối hợp đã bắt đầu thực thi mở trường. Khắp nơi xây dựng học đường, giáo sư thống nhất văn tự là được. Bạch Thuấn nối liền nói, văn tự cùng tiền tệ có một cái điểm giống nhau. Đó chính là sử dụng càng nhiều người mới càng có giá trị thực dụng. Chỉ cần để thiên hạ các nơi, phổ thông người dân lấy thống nhất văn tự làm đầu. Như vậy trước kia những cái liền, biết chữ, lại muốn bảo thủ người. Coi như không muốn, cũng chỉ có thể tán thành mới thống nhất văn tự. Thậm chí đừng nói là văn tự, phát âm đều có thể thống nhất. Bạch Thuấn dứt tiếng về sau, mọi người vẻ mặt có chút mờ mịt. Cái này nhìn như khó khăn phổ biến, cứ như vậy được giải quyết. Mở trường thêm khoa cử bản thân chính là đã sớm thiết lập sẵn kế hoạch. Mà bây giờ thống nhất văn tự, dĩ nhiên chỉ cần chen lẫn đang làm học bên trong liền có thể ung dung thực thi cùng phổ biến. Cho tới tiền tệ, mọi người còn chưa kịp 620 tiêu hóa Bạch Thuấn. Hắn liền lại bắt đầu nói lên quấy nhiễu bọn họ thứ hai thống nhất. Thống nhất hóa tệ, nếu muốn thống nhất hóa tệ, vậy thì một bước đúng chỗ. Các ngươi có nghĩ qua tiền giấy sao? Bạch Thuấn mang theo một vệt kỳ dị nụ cười. Hỏi, tiền giấy, đó là cái gì? Không phải là, Tiêu Hà làm trên đời này lớn nhất thường tiếp xúc được trang giấy người. Nhất thời lộ ra kinh dị vẻ mặt, giấy cũng vừa phát minh ra đến. Cách sớm nhất tiền giấy, giao tử, xuất hiện còn có hơn 1.000 năm. Bạch Thuấn liền trực tiếp đưa ra tiền giấy suy nghĩ, không vì bất cứ thứ gì, chỉ cần kỹ thuật dẫn trước. Tiền giấy xuất hiện tuyệt đối là có thể xúc tiến phát triển kinh tế đồ vật. Đồng tiền, chỉ cần có cũng mô hình, lén lút tư tạo cũng không phải việc khó gì mà tiền giấy. Nhưng có thể ở phía trên tăng thêm một ít kỳ lạ bí ẩn phòng ngụy tiêu chí. Hơn nữa trang giấy chất liệu tuyển dụng là đẳng cấp cao nhất. Ở cái này trừ Bạch Thuấn mấy người, liền trang giấy là như thế nào chế tạo cũng còn không biết thời đại. Tiền giấy hoàn toàn chính là độc nhất vô nhị tồn tại. Cho tới làm sao phổ biến, khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.